Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 501, cọ nhiệt không dễ đến thế, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Bộ phim nhỏ tổng cộng chỉ có 16 tập, trong 2 tháng là đã có thể hoàn thành. Nhưng sau đó bởi vì một vài nguyên nhân liên quan đến cảnh quay và đại kết cục mà dừng lại quay sửa thêm vài lần. Cho nên đợi đến khi chính thức kết thúc, đã là 3 tháng sau. Mấy tháng nay, đối với đoàn làm phim mà nói, áp lực rất lớn, nhưng mỗi lần nhìn thấy khán giả phản hồi tốt, danh tiếng dần dần cải thiện, mọi người lại cảm thấy công sức bỏ ra là đáng giá. Sau khi toàn bộ bộ phim kết thúc, không ít cư dân mạng đã vào xem lần hai, phát hiện không ít chi tiết mà bọn họ không chú ý trước đó. Chờ đến khi những khán giả này làm ra một loạt video, lại để cho bộ phim duy trì sức nóng một tháng. Mặc dù bộ phim không thể so sánh với một số bộ phim truyền hình nóng, nhưng bộ phim nhỏ chi phí thấp này, lại giống như một con ngựa ô, ý chỉ không lường được thực lực. Đương nhiên, lấy giải thưởng hay gì đó, không cần phải suy nghĩ. Dù sao bộ phim này quả thật có rất nhiều vấn đề. Mà Hoa Vũ với tư cách nữ chính đương nhiên được chú ý nhất. Người hâm mộ cảm thấy phong cách của cô đã thay đổi, người qua đường cảm thấy diễn xuất của cô có vẻ tạm được, ngoại trừ thỉnh thoảng có một số hình ảnh hơi thái quá, hình như cũng không tìm ra được khuyết điểm lớn gì. Đương nhiên cũng có một bộ phận không não, đại khái là anti-fan từ thời Lữ Lương Mục. Sức chiến đấu của những người này còn không kém, lần nào Hoa Vũ cũng có thể nhìn thấy trong bình luận nóng. Sau khi bộ phim này kết thúc, công việc trở nên bận rộn. Quách Thanh nhận cho cô một ít quảng cáo, còn có một số chương trình phỏng vấn, tóm lại cô cũng không có thời gian lướt web, mỗi ngày đều bị công việc bắt cóc. Vất vả lắm mới hết việc, cho rằng có thể nghỉ ngơi. Kết quả lại bị Quách Thanh kéo đến một vài buổi tiệc hội kỳ quái, bật chế độ xã giao ban đêm. Quách Thanh đỗ xe ở lối vào, nhiều lần dặn dò nghệ sĩ hoang dã nhà hắn. Hôm nay cô đừng có mà chuồn, lần này có không ít đạo diễn nổi tiếng, cô chú ý chút đi. Hoa Vũ vừa cởi dây an toàn, vừa thở dài. Cuộc sống chính là bất công như vậy. Quách Thanh, Hoa Vũ đứng ở ngoài xe, gió lạnh thổi tới, cô không nhịn được mà run rẩy, quay đầu muốn trở về xe. Nhưng mà Quách Thanh không cho cô cơ hội này, trực tiếp lái xe đi. Hoa Vũ đứng trong gió lạnh, bị gió táp vào mặt. Tang Vũ, trên mặt Lam Lộ Lộ mang theo nụ cười xinh đẹp lại khéo léo, lễ phục diễm lệ gợi cảm, khoa cánh tay bạn cặp nam đi từ bên kia. Đã lâu không gặp, Hoa Vũ bình tĩnh chào hỏi. Cô Lam, đã lâu không gặp. Lam Lộ Lộ, cô Lam gì chứ, tôi chắc chỉ lớn tuổi hơn cô chút thôi, gọi tôi chị Lộ Lộ là được. Hoa Vũ cười qua loa một chút. Được, đúng rồi, đây là Tô Hoa Thần. Lam Lộ Lộ giới thiệu bạn cặp nam mà cô đang khoác tay cho Hoa Vũ. Cũng là người trong công ty chúng ta, hẳn là đã gặp qua rồi nhỉ. Hai người quả thật đã gặp mặt, nhưng mà chưa từng nói chuyện với nhau. Tô Hoa Thần dù sao cũng là anh cả của công ty, làm sao có thể nói chuyện với một tiểu tôm tép. Lúc này Lam Lộ Lộ giới thiệu, hắn cũng chỉ là lễ phép xa cách chào hỏi một cái, không nói nhiều cái gì. Cả hai bên đều không có ý muốn trò chuyện, Lam Lộ Lộ đành phải tiếp tục hỏi. Sao cô lại đến một mình, không mang theo bạn cặp nam à? Quách Thanh cũng không nói với cô phải mang theo bạn cặp nam nha. Cũng không sao đâu, cô đi vào với chúng tôi đi. Bộ dáng Lam Lộ Lộ bộ rất thân mật, vậy ta thành tiểu đệ của Mi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nữ chính làm người hầu của mình, mơ đẹp đấy. Hoa Vũ khéo léo từ chối ý tốt của Lam Lộ Lộ. Để bọn họ tiến lên phía trước, cô đợi một lát, sau đó mới đi vào bên trong. Bước vào hội trường lấp lánh, sự ấm áp làm cho Hoa Vũ cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Vũ, Hoa Vũ chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị người ta kéo lại. Đã lâu không gặp nha, khuôn mặt mộng mộng xuất hiện trước mắt cô. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng nhận nhầm, thiếu chút nữa không dám tới, cô thật xinh đẹp. Hoa Vũ, người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, lễ phục cô mặc hôm nay. Là do Quách Thanh tốn sức mượt. Mấy trăm ngàn đó mặc trên người, có thể không đẹp sao? Sao cô lại ở đây? À, anh ấy đưa tôi đến. Mộng Mộng nói, anh ấy trong lời của Mộng Mộng, nhất định là kim chủ của cô ấy. Tối nay tôi đi theo cô nha, ở đây tôi không biết ai cả. Vì kia nhà cô đồng ý, anh ấy còn đang bận nói chuyện, mới để mặc tôi. Mộng Mộng im lặng, tôi ở lại với anh ta cũng chẳng có gì thú vị, cô dẫn tôi đi đi. Hoa Vũ sao cũng được, Mộng Mộng kéo cô bắt đầu nói về những gì cô ấy trải qua trong thời gian này. Dù gì thì cô cũng đóng vai thương nghi công chúa, coi như có một vài độ hot, fan tăng lên rất nhiều, còn có không ít người tìm cô đi diễn. Nhưng cô cảm thấy đi diễn quá mệt mỏi, vì vậy đã từ chối hết. Cô ấy bây giờ xem như đã hiểu, vẫn phải làm những gì cô ấy giỏi, tự do lại còn thoải mái. Đi diễn còn bị đạo diễn mắng. Khoảng thời gian đó nếu không phải có cô ở đây, tôi cũng không kiên trì được. Mộng Mộng lầm bầm, đạo diễn quá đáng sợ. Quen là được, tôi không quen nổi, các người thật lợi hại. Hoa Vũ, không phải tất cả đều vì công việc sao? Soảng, hội trường đột nhiên im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh truyền đến. Lam Lộ Lộ đứng chung với một người phụ nữ khác, hai người bị đụng hàng nhau. Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu người đó xấu hổ. Nhưng cả hai đều trông rất đẹp, trang điểm cũng không có vấn đề gì, quần áo cũng rất phù hợp với họ, muốn phân biệt ai xấu ai đẹp vẫn có độ khó nhất định. Điều này phụ thuộc vào fan nhà ai lợi hại hơn. Dưới chân Lam Lộ Lộ và người phụ nữ kia có mảnh ly rượu vỡ, rượu vang đỏ rơi đầy trên mặt đất, hai người đứng mặt đối diện, bầu không khí có hơi kỳ lạ. Hai người đó sẽ không trực tiếp đánh nhau chứ? Mộng Mộng không biết là mong chờ hay là lo lắng. Không, trừ khi không có đầu óc, mới có thể đánh nhau trong trường hợp này. Quả nhiên, rất nhanh Lam Lộ Lộ đã nói xin lỗi mọi người trước, cũng tỏ vẻ không có việc gì, rời lực chú ý của mọi người. Người phụ nữ kia cũng xoay người rời đi. Lam Lộ Lộ và Ngải Uyển Nhi bất hòa từ trước, bây giờ còn ở cùng một công ty. Tiểu Vũ, hai người đó không đánh nhau ở trong công ty chứ? Hoa Vũ lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt Ngải Uyển Nhi. Cô cũng không nghe thấy Quách Thanh Tám chuyện khác, hai người này hẳn là không đánh nhau trong công ty. Tiểu Vũ, cô nhìn kìa, Trần Sóc. Mộng Mộng đột nhiên kích động, anh ta thật đẹp trai nha. Hoa Vũ, sao chổi, Trần Sóc đi cùng Dương Thải Diệp, cách nhau có mấy tháng. Hoa Vũ cảm thấy bọn họ càng ngày càng có tướng phu thê. Dương Thải Diệp vừa vào cửa đã thấy Hoa Vũ, đáy mắt tức khắc nhiễm một tầng sương mù, sau khi phát hiện Trần Sóc đang nhìn bên đó, sắc mặt tối đi vài phần. Thật không ngờ, một bộ phim lúc đầu không ai xem trọng, cuối cùng thật đúng là hot được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cô ta nghe được tin tức, sau khi Tinh Diệu ký hợp đồng với cô, vốn không có bất kỳ sự sắp xếp nào, có lẽ là để cho cô tự sinh tự diệt. Có thể tìm được tài nguyên thì tự đi, không tìm được công ty cũng sẽ không giúp đỡ. Lúc đó cô ta còn vui vẻ, kết quả sau khi Tinh Diệu giúp cô quảng bá phim, dùng không ít kênh tuyên truyền. Trần Sóc, tôi dẫn anh đi chào hỏi đạo diễn Lâm đi. Dương Thải Diệp kéo cánh tay Trần Sóc, ông ấy khó gặp lắm. Trần Sóc vừa nghe lời này, ánh mắt liền thu lại. Được rồi, cách chương.